cả phòng khách nín thở. La Hồng Quốc cung Tâm Lan vì quá kiếp động gọi toán lên. Nhanh, bảo Tiểu Hân về nhà. Thông báo cho Tiểu Hoa. La Hồng Quốc cung Tâm Lan đều kiếp động tới khu tay múa chân. Hài tử trong nôi bên cạnh đứng vịn thành giường tròn mắt nhìn tivi. Ba ba, bờ, rồi chỉ vào hình ảnh La Phong xuất hiện trên màn hình. La Hoa lúc này đang ở công ty, ngồi trước máy vi tính. Còn Từ Hân cũng đang ở trước bàn giấy của mình. Họ đều nhìn chằm chằm vào máy vi tính. Vốn thời tiết rất nóng, Ngụy Văn đang ngủ trưa cũng bị bạn gái lôi tới trước máy vi tính. Cái gì? Ngụy Văn kích động há hốt miệng. Trại huấn luyện cực hạn, sư phụ La Phong lúc trước là Giang Phương cũng đang ở trước tivi. Lúc trước Trân Ni đặt từng theo đuổi La Phong. Cùng vài thành niên lúc này đang theo đuổi nàng dừng lại trên đường. Ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ. Toàn thế giới đều chú ý tới cảnh này. Tám anh hùng vốn tựa như chúa cứu thế. Huống chi với sự tuyên truyền của giới truyền thông, đã sớm thần hóa họ lên. Bây giờ, vị thiên tài trẻ nhất của họ vẫn còn sống. Việc này lại do nghị trưởng hội nghị liên minh hơn, rơn, đứng ra tuyên bố với toàn thế giới. Ta vừa biết tin tức này. Kích động tới mức không ngủ được. Do đó, không kìm được phải đem tin tức tốt lành này nói cho mọi người biết. Anh ấy là anh hùng mà ta tôn kính, ta vô cùng tôn kính. A Đặc Kim tự hồ vì việc người anh hùng mà hắn sùng bái còn sống nên vô cùng kích động. Trước tivi, trước máy vi tính, những màn hình trên phố khắp nơi trên toàn thế giới, mọi người ai nấy kích động vạn phần. Họ không hề hoài nghi A Đặc Kim đang giả tạo. Theo họ, việc tôn kính tám anh hùng là việc rất bình thường. Đột nhiên phía trên quảng trường tự do, một luồng hào quang nhanh chóng hạ xuống. Sau đó từ từ hạ xuống. Cả quảng trường, kể cả A Đặc Kim đều im lặng. Trước máy truyền hình, trước máy vi tính, vô số người đều im lặng. Cả thế giới đều im lặng. Mọi người đều nhìn vào bóng người đó. Hắn mặc quần dài quân dụng, áo thun đơn giản, tóc đen ngắn, đôi mắt sâu thẳm như biển. Từ giữa không trung từ từ hạ xuống. Khí thế vô hình thậm chí còn làm cho người ta nhìn qua màn hình cũng cảm giác thấy rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 269 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 269 tốc độ gần ánh sáng quảng trường tự do. Đầy những phóng viên, nhân viên các hãng truyền thông. Còn có vô số dân chúng không kìm được phải nheo mắt. Có nhìn xem bóng người hạ xuống là ai? Đúng rồi, không nhìn lầm. Chính là hắn. TV lần trước đã truyền hình ảnh người nọ. Là La Phong. Một thanh âm lắp bắp vang lên. La Phong. Chính là La Phong. La Phong. La Phong. Cả quảng trường tự do hoàn toàn sôi trào. Trời. La Phong, một trong tám anh hùng, một thiên tài tuyệt thế phong hoa tuyệt đại làm vô số người sùng bái, vẫn còn sống. Lúc này không biết bao nhiêu người trở nên kích động vạn phần. Các lãnh đạo quốc gia cũng khiếp sợ. Một vài người có giả tâm, những nhà cầm quyền càng loạn tâm. Cường giả như La Phong, không cần quân đội, chỉ cần một người đã không thể ngăn cản rồi. Lúc trước, Hồng và Lôi Thần cũng áp đảo các nước. Tám anh hùng hy sinh, địa vị của tam đại cường quốc được đề cao không ít. Mặc dù quyền thế A Đặc Kim rất lớn, nhưng cũng không phải là thế lực không thể lay chuyển như Hồng, Lôi Thần. Anh! La Hoa kích động vạn phần. Tiểu Phong, Tiểu Phong. Vợ chồng La Hồng Quốc.

A Đặc Kim trợn tròn mắt. Tự hồ không dám tin La Phong dám giết mình trong lúc này a. Mương. Cương. A. Rơn. Quy. Quy. Người ngã ầm xuống đất. Trán chảy máu. Giết người rồi. Chết người rồi, cả quảng trường tự do thoáng cái kinh loạn vạn phần. Dân chúng đang xem truyền hình trực tiếp. Dân mạng đang xem truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới. Ai nấy đều khiếp sơn. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Hơn. Y. E. U. Lại cảnh lúc trước. Hơn nữa chiếu chậm lại. Máy truyền hình bình thường đều có chức năng chiếu chậm tối đa là 100 lần. Từ đó mới miễn cưỡng thấy một bóng trắng tự La Phong đâm vào đầu A Đặc Kim. Sau đó lại nhanh chóng bay trở về. La Phong tiên sinh, ngươi tại sao giết chết A Đặc Kim? Nghị trưởng các ký giả sau khi xem chiếu chậm, chẳng mấy chốc đã xác định được hung thủ. La Phong tiên sinh là La Phong tiên sinh sao? Sao có thể không phải La Phong tiên sinh? Thì ai có thể dễ dàng giết chết A Đặc Kim? Nghị trưởng quảng trường lúc này vô cùng lộn xộn. La Phong tiên sinh, ngươi có thể giải thích một chút tại sao phải giết người không? Một nữ ký giả tóc vàng tự hồ không tin anh hùng mà mình sùng bái lại làm như vậy. Ánh mắt lạnh giá của La Phong quét ra chung quanh. Áp lực tinh thần vô hình làm mọi người yên lặng. Hắn! La Phong liếc mắt nhìn xuống thi thể A Đặc Kim là loài cặn bã. Rất đáng chết vèo, La Phong lập tức phóng lên cao. Nhanh chóng biến mất khỏi sóng truyền hình trực tiếp. Đám ký giả đều há hốc mồm, rồi họ lại có phản ứng rất nhanh. Chào các bạn đang xem truyền hình, La Phong tiên sinh đột nhiên ra tay giết chết nghị trưởng liên minh hơn, rơn, A Đặc Kim. Sau đó, anh ta chỉ nói là loài cặn bã, đáng chết. Rồi không có giải thích gì thêm nữa. Đài chúng tôi sẽ tìm hiểu và đưa tin thêm về những tin tức cụ thể sau, một mỹ nữ tóc vàng quay về máy quay phim nói. Ồ, chú ơi! Là thật! Ngươi không nhìn lầm, La Phong tiên sinh giết A Đặc Kim nghị trưởng. Chỉ nói một câu loài cặn bã, đáng chết. Mặc dù La Phong tiên sinh làm việc này rất bạo lực, nhưng Hắc Kiệt Khắc ta là người sùng bái trung thành của La Phong tiên sinh. Ta tin tên A Đặc Kim đó nhất định đã làm một việc gì đó rất ghê tởm. Những đại bí mật này, Hắc Kiệt Khắc ta nhất định sẽ tìm hiểu để mọi người được tường tận. Sau khi La Phong biến mất khỏi màn hình, cuộc truyền hình trực tiếp của đài truyền hình hoặc mạng Internet đều bắt đầu kể lại việc này, cùng các lời thảo luận La Phong chân đạp độn thiên toa, bay vút trên trời cao, lướt trên hải vực vô tận. La Phong đang nở nụ cười. Ngươi còn có tâm tình cười được à? La Phong, ngươi vừa rồi giết A Đắc Kim, việc đó đã tàn phá hình tượng hoàn mỹ của ngươi rồi. Ngươi nên biết, ngươi là một trong 8 anh hùng, được xưng là thiên tài tuyệt thế. Lúc trước trong những nhân loại trên địa cầu, người được sùng bái nhất trên mạng chính là ngươi đó. Hình tượng ngươi là hoàn mỹ tuyệt đối. Bây giờ, hình tượng hoàn mỹ của ngươi không còn nữa rồi. Thật đáng tiếc. Ba Ba Tháp nói. Hoàn mỹ? Ta vốn không có hoàn mỹ. La Phong cười dưỡng dưng cũng không muốn làm người hoàn mỹ. Tên này đáng chết. Ta sẽ giết Ba Ba Tháp nghe thế không khỏi thầm nghĩ hừm. La Phong đoạt xá quả nhiên là bị huyết mạch của kim giác cự thú làm ảnh hưởng. Bạo ngược sát ý nặng hơn trước nhiều. Nhưng hắc hắc ta thiết. Tháng 6 mặt trời nóng rực căn bản không thể ngăn cản nhiệt tình của mọi người. Trên con đường ngoài tiểu khu Minh Nguyệt, Dương Châu Thành, đang tụ tập không ít dân chúng.

đương nhiên cũng tạm đủ. Nhưng không gian trữ vật của ba ba tháp thì chẳng cần phải cố gắng tên La Phong giả hoạt này. Được, ta làm cho. Ba ba tháp sảng khoái đáp. Xoát, xoát. Xoát, những núi huyền thiết biến mất nhanh chóng, mắt thường có thể thấy rõ ràng. Những núi huyết thiết chất đầy cửa kho, kể cả đại viện, toàn bộ được thu vào không gian trữ vật của ba ba tháp. U Vinh Quy Quy Bương, tổng cộng 1,1 ước tấn, lớn nhỏ không đều, miễn cưỡng có thể kiến tạo một chiến hạm không gian nhỏ. Ba ba tháp nói. La Phong nở nụ cười, đi nhanh đi về phía nhà kho. Bên ngoài những đống huyền thiết cản đường đã được dẹp, lộ ra nhà kho. Kho là kiến trúc hình chữ nhật chiếm diện tích rất lớn, cánh cổng đóng chặt. Phá La Phong nhìn cánh cổng huyền thiết khổng lồ dày cộp. Mảnh xích hỗn đồng mẫu hóa thành một luồng hào quang đánh thẳng vào cánh cổng. Cắt thẳng vào trong. Dày thật. La Phong rõ ràng cảm giác được mình tiêu hao rất nhiều niệm lực. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu cắt huyền thiết không khó, nhưng dày như vậy cũng tiêu hao không ít niệm lực. Mất nửa phút mới cắt ra một lỗ đủ để cho một người tiến vào. Bên trong kho, vẫn theo biện pháp cũ, để ba ba tháp thu toàn bộ huyền thiết vào không gian trữ vật. Ủa? Màu đỏ thẫm. La Phong liếc mắt thấy xa xa có một đống nhỏ kim loại màu đỏ thẫm. Từ truyền thừa ký ức khổng lồ, hắn nhanh chóng tìm được tư liệu về huyền thiết. Hắn có thể phán định kim loại trước mắt là huyền thiết tinh cuối cùng tìm được rồi. La Phong hơi hưng phấn. Thể nội thế giới của kim giác cự thú bây giờ chính đang cần thôn phệ kim loại cấp bơn. Tốc độ trưởng thành mới có thể gia tăng ba ba tháp. Ngươi thấy đống huyền thiết tinh này nặng bao nhiêu? La Phong đi đến trước đống huyền thiết tê. Y. Nơn. Hơn. S. O. A. T. Một lưu ngân hộ vệ chợt xuất hiện. Lưu ngân hộ vệ nhìn chằm chằm vào đống huyền thiết tinh. Đôi mắt như lóe sáng. Hiển nhiên có vẻ rất thèm muốn đống huyền thiết tinh này. Thể tích ước chừng mét khối. Nặng chừng 1200 t. A. Nơn. Bơn. A. Ba tháp nói. Hả? La Phong vừa muốn tán dương một à. Bây giờ thôn phệ thú một ngày có thể thôn phệ gần chừng 100 tấn kim loại cấp. Nói cách khác, cũng chỉ như cơm ăn hơn 10 ngày thôi. Kim giác cự thú cấp hành tinh cấp 3. Nếu thôn phệ sắt thép trên địa cầu, một ngày có thể thôn phệ ước tấn kim loại. Tỉ như một căn cứ chiến tranh dài rộng trên 500 thước, nặng hơn 1.000 vạn tấn kim loại. Lúc trước cấp hành tinh bậc 1 muốn thôn phệ căn cứ chiến tranh đã xem như no bụng. Bây giờ cấp hành tinh cấp 3, lượng cơm ăn gia tăng, nuốt nhiều hơn. Một ngày cũng phải nuốt mấy vạn tấn kim loại cấp A8, gần 100 tấn cấp B8 thì tạm no. Quá ít, quá ít. La Phong lắc đầu, sau khi xem hết cả kho huyền, hắn cũng không tìm được huyền thiết tinh nào khác. Ba ba tháp, huyền thiết tinh sao ít thế? La Phong không kìm được hỏi. Không phải ít, là kim giác cự thú ăn quá nhiều. 1.200 tấn còn ít à? Ba ba tháp nói. Huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú, con nào con nấy đều rất biến thái. Viêm tinh cự thú nuốt hành tinh. Kim giác cự thú mặc dù không nuốt hành tinh, nhưng yêu cầu lại rất hà khắc. Tới khi ngươi thành giới chủ, lúc đó yêu cầu phải ăn kim loại cấp E. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy, ngay cả sư phụ ngươi, chủ nhân vẫn mặc tinh cũng bị ngươi ăn nghèo mạt rệp luôn. La Phong cười khổ.